Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 130. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay chú trọng về những cách gây ấn tượng tốt, tức là cảm tình, nơi người mình được giới thiệu. Câu hỏi là What can I do to make a good impression? Tôi phải làm gì để gây được ấn tượng tốt? First impression. First impression, ấn tượng đầu tiên. Firm handshake, bắt tay chặt. Handshake viết là một chữ. Handshake. Firm handshake, bắt tay chặt. Firm, chặt. Danh từ handshake là một cái bắt tay. Còn động từ là to shake hands. To shake hands là bắt tay. Confident. Confident. C-O-N-F-I-D-E-N-T. Confident là tự tin. Good eye contact, nhìn vào mắt người mình nói chuyện. To greet correctly, chào đúng cách. Expect, mong đợi. Quý vị nghe câu. When you greet someone, you should begin by looking him or her in the eyes for a second or two. Khi bạn chào ai lần đầu, bạn nên nhìn thẳng vào mắt họ trong 1-2 giây. Then look away to their chin or forehead for a few seconds. Rồi nhìn vào cằm hay trán người đó trong vài giây. Good eye contact shows that you are interested and actively listening. Quý vị nghe lại cả câu. Good eye contact shows that you are interested and actively listening. Nhìn thẳng vào mắt họ tỏ ra mình lưu ý và lắng nghe. Sit up straight. Sit up straight, ngồi ngay ngắn, ngồi thẳng. Intelligent. Intelligent, thông minh. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Culture tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, I often meet Americans. What can I do to make a good first impression? Well, it's important to greet Americans correctly. They expect a firm handshake. A firm handshake shows that you are confident. And most Americans expect good eye contact. When you greet someone, you should begin by looking them in the eyes for a second or two. Then look away to their chin or forehead for a few seconds. Good eye contact shows that you are interested and actively listening. Anything else? Yes, try to sit up straight, even if you're tired. Okay, so let me see. Have a firm handshake, good eye contact, sit up straight. That's a lot to remember. Yes, but if you want to seem intelligent, confident, and interested, these things are important. Thanks, Gary. Quý vị để ý trong chữ forehead. F-O-R-E-H-E-A-D, cách đọc. Forehead và forehead. Trong phần tới, quý vị nghe một câu rồi tùy ý trong bài trả lời đúng hay sai. True or false. Quý vị cũng ôn lại chữ polite là lễ độ, impolite là vô lễ. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. True or false? In a first meeting, Americans expect a firm handshake. True. A firm handshake shows that you are confident. Americans think that looking at another person's eyes is impolite. False. Eye contact shows that you are listening and interested. Chúng ta ôn lại mấy câu trong phần trước. Most Americans expect good eye contact. Đa số người Mỹ khi nói chuyện muốn nhìn thẳng vào mắt người đối thoại. In a first meeting, Americans expect a firm handshake. Mới gặp lần đầu, người Mỹ thường bắt tay chặt. Trong phần tới, ta nghe cuộc đàm thoại giữa hai người là Andy và Cindy. Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trong phần này, ta học về cách hỏi và trả lời các chi tiết cá nhân như là chức vụ, công việc. Quý vị sẽ nghe câu I work in accounts payable. I work in accounts payable. Tôi làm ở phân vụ phát ngân. Accounts receivable. Accounts receivable là phân vụ thâu ngân. Accounts, A-C-C-O-U-N-T-S. Payable, P-A-Y-A-B-L-E. Accounts payable. Phát ngân, accounts receivable. Thâu ngân. Bills, bills, B-I-L-L-S là biên lai. Quý vị sẽ nghe câu ngắn. I'm in IT. I'm in IT. Tôi làm ở phân vụ điện tử. Chữ IT viết tắt từ chữ Information Technology. Boss, B-O-S-S là người sếp hay là ông bà chủ. Ôn lại. Accounts payable. Accounts payable, phân vụ phát ngân. Accounts receivable, phân vụ thâu ngân. Information Technology, kỹ thuật tin học, cũng chỉ phân vụ chuyên lo về máy điện tử và các chương trình ứng dụng trong một cơ sở, gọi tắt là IT. Thí dụ, I'm in IT, nghĩa là tôi làm ở phân vụ Information Technology. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Business Dialogue. Let's listen to today's business dialogue. Andrew and Cindy have just met at a company party in Chicago. Hi, I'm Mandy Harrison. I work in accounts payable. I'm Cindy Mathers. I'm in IT. Nice to meet you. Nice to meet you too, Andrew. Please call me Andy. Okay, Andy. I've been wanting to ask, what does IT stand for? Information technology. I work with computers. And is accounts payable where you pay the company's bills? Yes. Accounts receivable takes in money, and accounts payable pays it out. How long have you lived in Chicago? About 10 years. How about yourself? Oh, I just moved here from Detroit. I was wondering... excuse me, there's my boss. I'd better go over and say hello. I'll talk to you again later. Good luck with your boss. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại. Focus on functions. Introducing yourself. Listen and repeat. I'm Cindy Mathers. I'm in IT. Nice to meet you. Nice to meet you too, Andrew. Please call me Andy. Okay, Andy. Trong phần tới, Gary chỉ cho ta cách giới thiệu và cách nói về tin tức liên quan đến cá nhân mình trong những hoàn cảnh thương mại không có tính cách nghiêm trang. Gary discusses introductions and giving personal information in informal business situations. Quý vị nghe nhóm chữ introduce oneself. Introduce oneself, tự giới thiệu. Say which department you are working in. Say which department you are working in. Bạn hãy nói bạn hiện làm ở phân vụ nào. Quý vị nghe chữ nickname. N-I-C-K-N-A-M-E viết là một chữ nickname, tên thân mật. Thí dụ như Andy là nickname của Andrew, Bob là nickname của Robert, Bill là nickname của William. Quý vị cũng nghe câu hỏi how about yourself? How about yourself? Thế còn bạn thì sao? Nghĩa là bạn làm gì ở phân vụ nào? Conversational techniques. Conversational techniques nghĩa là cách nói chuyện, nghĩa là kỹ thuật đàm thoại. Nhận xét: khi nói về công việc, người Mỹ tránh hỏi về lương kiếm được là bao nhiêu. www.voanews.com/vietnamese. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Gary's tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton. Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about introductions and personal information in informal business situations. In today's business dialogue, two employees are meeting for the first time at a company party. First, they introduce themselves and say which department they work in. Hi, I'm Mandy Harrison. I work in accounts payable. I'm Cindy Mathers. I'm in IT. To identify your department, you can use the expression, I work in, or simply, I'm in. You can also say, for example, I'm in the accounts payable department. Notice that when Cindy uses the more formal name, Andrew, Andy asks her to use his nickname, Andy. Nice to meet you. Nice to meet you too, Andrew. Please call me Andy. Okay, Andy. In formal business situations, it is best to begin by using last names. But many Americans in business will later ask you to use their first name or nickname. Yes. One more thing. When people ask you a question, a good technique is to answer the question and then say, how about yourself? Let's listen. How long have you lived in Chicago? About 10 years. How about yourself? Oh, I just moved here from Detroit. In this case, the expression, how about yourself, means the same thing as, how long have you lived in Chicago? Today's business dialogue takes place in an informal situation, but many of these same conversational techniques can be used in any business situation. We'll see you again next time. Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then. Quý vị vừa học xong bài 130 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.